Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm dưa muối gì đó đương nhiên không cần nghiêm khắc như vậy. Chỉ cần trong tay không dính dầu là được. Nhưng nhìn móng tay đen như mực cùng bụi bẩn trên người thú nhân, Lâm Tang không cách nào tưởng tượng được thức ăn đã qua tay bọn họ sẽ có mùi vị gì. Cho nên mới đem tin. Hát huống nói nghiêm trọng một chút. Làm cho tất cả thú nhân coi trọng. Vệ sinh cũng rất quan trọng. Minh Dã đứng ở một bên nhìn con ngươi tỏa sáng của nàng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Chuyện nên khai báo không sai biệt lắm. Việc cắt băm còn lại liền giao cho thú nhân có kỹ năng dùng đao tốt. Lâm Tang mang theo mấy thú nhân giỏi trù nghệ đi đến bên cạnh bình. Một bên làm mẫu vừa giảng giải. Nhìn thấy Lâm Tang đem rất nhiều gia vị còn có cái kia sẽ làm cho thú rơi lệ. Thứ bị Tang gọi là ớt đều khuấy vào trong món ăn. Mấy thú nhân nhịn không được nhẹ nhàng hí một tiếng. Tang, cái này thật sự có thể ăn được sao? Tại sao bọn họ nhìn một chút cũng không đáng tin cậy? Lâm Tang, yên tâm, tuyệt đối có thể ăn. Đây chính là kỹ thuật truyền thừa từ trên xuống dưới 5.000 năm. Không thể nghi ngờ, mấy thú nhân liếc nhau, yên lặng nuốt nước miếng. Đợi đến khi lon dưa muối đầu tiên chính thức làm xong, Lâm Tang liền giao nhiệm vụ làm dưa muối cho thú nhân khác. Trong bộ lạc phải bồi dưỡng một nhóm thú nhân biết nấu ăn. Nàng phụ trách dạy, các nàng gặp phải sẽ không cái gì không biết liền đến hỏi. Cứ như vậy, trên quảng trường tràn ngập bầu không khí học tập nồng đậm. Cùng với mùi thức ăn tỏa ra. Đây là lần đầu tiên Tang làm ra món ăn kỳ quái như vậy. Thú nhân vừa kinh ngạc vừa tò mò. Đợi đến khi dưa muối làm không sai biệt lắm, Lâm Tang đi theo Lang Lực cùng Minh Dã cùng các thú đến sơn động nghị sự. Lần này gọi mọi người đến chủ yếu là nói về lãnh địa mà bộ lạc mãng xà nhượng lại. Mọi người có ý nghĩ gì không? Lang Lực không chậm không vội mở miệng. Thú nhân ngồi ở phía dưới tuổi tác khác nhau, nhưng đều là thú nhân quan trọng trong bộ lạc. Bọn họ nhìn nhau một chút. Thú nhân lớn tuổi cuối cùng dẫn đầu nói. Hay là tộc trưởng ngươi trước tiên nói suy nghĩ của ngươi đi. Trong khoảng thời gian gần đây lấy được lãnh địa là số lượng mấy chục năm qua đều không có. Trong lòng cao hứng đồng thời bọn họ cũng không biết nên lấy những lãnh địa kia làm sao bây giờ. Còn không bằng đem vấn đề khó khăn giao cho nhất tộc trưởng. Lang Lực không nói gì. Ngược lại nhìn về phía Minh Dã. Tế Ti Minh Dã, ngài cảm thấy thế nào? Tất cả ánh mắt thú nhân tụ tập trên người Minh Dã. Tế Ti mới trẻ tuổi này, cho tới bây giờ chưa từng mở miệng ở chuyện lớn, cũng không qua lại với thú nhân khác. Rất nhiều thú nhân đều không hiểu rõ hắn. Bất quá cái này không có gì, bởi vì ở trong lòng mọi người Tế Ti hẳn là như vậy. Lãnh địa phía đông mãng xà cùng lãnh địa của bộ lạc vẫn còn xa. Vô luận là thu thập hay là săn bắn đều sẽ không tiện. Ta không đề nghị chúng ta chiếm lĩnh khối lãnh địa kia. Minh Dã nói. Lang Lực tán thưởng gật đầu. Không hổ là Tế Ti. Vừa mở miệng liền chính giữa hạch tâm. Đúng vậy. Khối lãnh địa kia cách bộ lạc quá xa. Cho dù chiếm lĩnh cũng không tiện. Cho nên ta muốn đem khối lãnh địa này phân chia cho bộ lạc hùng sư. Lời này vừa nói ra. Giống như rắc một giọt nước vào trong chảo dầu. Thú nhân kịch liệt mở miệng. Tộc trưởng, lãnh địa là đại sự. Cho dù chúng ta không tiện cũng không thể tùy tiện cho bộ lạc khác à, đúng vậy. Hiện tại bộ lạc hùng sư còn phải dựa vào chúng ta giúp đỡ mới có thể dựa dẫm vào chúng ta. Nhưng ai biết bọn họ có thể phản bội chúng ta hay không? Ta không ủng hộ, ta cũng không đồng ý ý kiến của ngài. Lang Lực hảo thần ngồi. Nửa điểm không hoảng hốt, tùy ý bọn họ thảo luận, im lặng, Minh Dã nhàn nhạt mở miệng, chúng thú nhân trong nháy mắt an tĩnh lại, hiệu quả có thể nói là cấm ngôn thuật, Lâm Tang có chút buồn cười, bất quá cũng kịp thời tìm bổ sung cho Lang Lực, tộc trưởng ngươi khẳng định còn có ý nghĩ khác đúng không? Đừng giấu nó, hãy cứ nói đi, không nói đến những lão thú nhân kia nên gấp đến độ dậm chân tại chỗ. Lang Lực cười cười, không hề do dự nữa. Nói, đúng vậy, ta muốn đem khối lãnh địa kia nhường cho bộ lạc Hùng Sư. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải đem lãnh địa đông bắc kia cho chúng ta. Lãnh địa đông bắc của bộ lạc Hùng Sư dựa sát vào nơi săn bắn của bọn họ. Tuy rằng khối lãnh địa kia cũng không tốt lắm, con mồi cũng không tính là nhiều. Nhưng có một ưu điểm là tất cả lãnh địa khác đều không thể so sánh được. Bình Nguyên Trung ương, chúng ta muốn tham gia đại hội thương hội lần này, nhất định phải đi qua đầm lầy màu đen. Ưng Đại đã sớm đã nói với ta, thú nhân ngoài phi hành thú nhân muốn đi qua đầm lầy màu đen. Rất khó, cho nên chúng ta phải đổi lại lãnh địa gần đầm lầy màu đen nhất. Trong thời gian tới, thú nhân trong bộ lạc đều phải đến đó luyện tập làm thế nào an toàn xuyên qua đầm lầy. Đối với chuyện bộ lạc muốn tham gia đại giao dịch hội lần này, thú nhân trong bộ lạc phần lớn đều biết, nghe vậy cũng nhao nhao không nói lời nào. Bộ lạc Hùng Sư tương lai sẽ như thế nào đó đều là chuyện sau này. Nhưng đại giao dịch hội đang đến gần, bọn họ không có khả năng buông tha cơ hội này. Từ đời A Phụ của A Phụ bọn họ đã có lời đồn. Thần thú đại lục rất rộng lớn, ngoại trừ một mảnh đại lục như bọn họ. Còn có đại lục khác, nhưng không có thú nhân chân chính đi ra ngoài lại trở về. Bọn họ không biết lời đồn là thật hay giả, nhưng điều này không ngăn cản bọn họ muốn cho bộ lạc chân chính thử ra ngoài thử một lần. Vì thế, chuyện trao đổi lãnh địa cứ như vậy mà định ra. Khi Sư Bắc nhận được tin tức của Lang Lực, Tín, Hát cảm cao hứng khó kiềm chế, nước mắt gần như tràn ra. Bộ lạc từ mùa lạnh bắt đầu trải qua rất gian nan. Hắn lâm nguy nhận mệnh, lúc nào cũng lo lắng mình làm không đủ tốt, sẽ khiến thú nhân bộ lạc chết đói. Thịt thú là nguồn năng lượng chủ yếu của thú nhân. Đây là sự thật khắc sâu trong xương thú nhân. Vô luận trao đổi được bao nhiêu thức ăn, Sư Bắc đều không nén được nỗi lo lắng trong lòng đối với con mồi càng ngày càng ít. Lúc này đây Lang Lực nguyện ý đem lãnh địa của bộ lạc chăn xà đổi cho bọn họ. Hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, tuy rằng không biết Lang Lực là vì cái gì, nhưng Sư Bắc đều cảm kích. Hát hắn, cảm kích, hát hỏa lăng bộ lạc. Lang Lực không có tâm tin. Hát nghe hắn rong dài, hỏi một câu, tang ở đâu? Sau khi nhận được đáp án bên đầm sen liền khẩn cấp hóa ra nguyên hình chạy như bay. Lúc Lang Lực đến, Lâm Tang cùng mấy thú nhân dính cả người đều là bùn. Nằm ngang dọc bên cạnh ao nước, bên cạnh còn cháy một đống lửa, còn ngồi tế ti đại nhân tôn quý của hắn, cầm một cây gậy dài nướng ủng ục thú. Lang Lực, bọn họ làm gì vậy? Xuống lăn lộn, Minh Dã mắt mang theo ý cười nói. Mới không phải, là Tang dẫn chúng ta xuống hái sen bồng, còn có lá sen, nướng ủng ục thú, còn có nạo vét, cái này là cái gì ta liền không hỏi. Cái nạo vét cuối cùng này là làm gì? Lang Lực cảm thấy mình mới một lát không gặp Tang, lại không theo kịp bước chân của nàng. Lâm Tang nghỉ ngơi không sai biệt lắm, từ trên mặt đất đứng lên vứt bỏ bùn trên người. Trả lời hắn, ta đang dạy bọn họ 101 cách ăn thú ủng ục. Lang Lực thúc ngươi an tâm chờ ăn đi. Chỉ có một cái như vậy là đủ sao? Nếu không ta sẽ bắt thêm vài con nữa. Nhìn một con thú ủng ục duy nhất trong tay Minh Dã, Lang Lực có chút lo lắng. Khẩu vị của giống cái không lớn, nhưng bụng thú nhân chính là động không đáy. Một con thú ủng ục như vậy, đừng nói mấy thú nhân như vậy, chính là một thú nhân như hắn cũng không đủ ăn. Một thú nhân còn nằm trên mặt đất giơ tay lên. Sai rồi, cách trương.